Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 241, chương 241, hai đứa bé. Chu Dịch trọn vẹn sờ soạng một giờ mới đem thi cốt sờ xong. Tay đều ngâm trợn nhìn, nhưng hắn không có đổi người khác xuống dưới. Còn tốt hắc ngư nhóm tựa hồ thật đã bị ỏn ẻn chết rồi. Cũng không có dấu hiệu thức tỉnh. Thì cốt đồng thời không đơn thuần là tại cái kia điểm trung tâm. Bởi vì cá du động, rất nhiều tiểu xương cốt đều được đưa tới bên cạnh bên trên. Càng về sau cơ bản bên trên Chu Dịch đã đem toàn bộ hắc ngư hố sờ soạng một lần. Nhưng bờ bên trên Chu Tà cùng Cao Lan vẫn là lắc đầu. Thì cốt không đủ, xương ngón tay cùng xương ngón chân vẻn vẹn sót lại rải rác vài gốc. Rất dễ dàng suy đoán, những cái kia xương cốt bị hắc ngư nuốt mất, bất kỳ vật chứng đều không thể bỏ qua. Kết quả là, công trình biến đến vô cùng to lớn, bị lão Thanh đưa ra ngoài hắc ngư toàn bộ bị kéo trở về. Hắc ngư trong hố tung bay cũng toàn bộ vớt lên, hắc ngư trong hố hắc ngư bị vớt xong sau, lại đem nước rút khô. Phái mấy tên nhân viên cảnh sát xuống dưới sờ soạng mấy lần. Cuối cùng cũng chỉ tìm được 3 cây xương ngón tay, 1 cây 23 xương ngón chân. Sau đó sở hữu cục thành phố phái tới trợ giúp nhân viên cảnh sát tất cả đều biến thành cá ngăn tiểu. Nhị, bồi hồi tại chất thành núi hắc ngư trong lúc đó, xé ra bụng cá tìm thi cốt. Sẽ không, hiện học. Có lão Thanh cái này lâu dài cùng cá chào hỏi người đang dạy. Nào có học sẽ không đạo lý. Nhìn xem cái này hùng vĩ tràng diện đau lòng vạn phần, lão Thanh đều không nhịn được cười. Cuối cùng hắn biểu thị cái này hắc ngư hố không định lại dùng. Thế là sở hữu bị xé ra bụng hắc ngư tất cả đều bị ném vào trong hố. Chậm rãi càng lũy càng cao. Đời ta cũng không tiếp tục ăn cá. Thật. Tiểu Lý một mặt sinh không thể luyến đối Tiểu Trần nói. Chung quanh vang lên một mảnh tiếng phụ họa. Vị này đạo thật sự là quá vọt lên. Cá mùi hôi thối hun đến bọn hắn cảm giác mình trong túi gần thành cá chết. Đội trưởng, đến lúc đó cùng phòng ăn nói một tiếng đi. Đoạn thời gian gần nhất ngàn vạn không cần cá nướng. Tới này những huynh đệ này là sẽ không lại muốn ăn. Tránh khỏi lãng phí. Nhỏ Trần Dã mở miệng hướng phía vừa mới đứng dậy chuẩn bị đi Cao Lan kia. Hỏi một chút tiến triển, Chu Dịch hô lên, gây nên chung quanh tiếng cười một mảnh. Trời đã dần dần đen lại, trực tiếp từ phòng ở bên kia kéo mấy ngọn đèn lớn tới. Chúng nhân viên cảnh sát đơn giản tại hướng đầu gió ăn chút cơm về sau lại tiếp tục vất vả vùi đầu. Mổ cá đã không nhiều lắm. Nhưng thì cốt đảm nhiệm cũ không được đầy đủ. Từ bụng cá bên trong mổ đi ra không hề giống Chu Dịch từ hắc ngư trong hố vớt đi ra thi cốt đồng. Dạng gạm làm như vậy sạch. Còn có rất nhiều không có bị tiêu hóa huyết nhục. Thậm chí có mấy tiết phó mấy đầu đặc biệt lớn hắc ngư trong bụng tìm tới ngón tay vẫn là hoàn chỉnh. Vân tay cũng còn tại. Đây cũng là tin tức tốt. Nhưng Cao Lan biết. Bọn hắn cũng không thể bằng vân tay tại tin tức trong kho tìm tới đối ứng người. Bởi vì, ghép lại tốt thi thể đã rất rõ ràng nói cho nàng a đây là hai đứa bé. Hai cái 12-13 tuổi nam hài tử, đã trước tiên để cho người ta đi cấp dưới phân cục cùng đồn công an thẩm tra đối chiếu tin tức. Tìm kiếm gần nhất mất tích nhi đồng tin tức, không biết là may mắn hay là bất hạnh. Làm chúng nhân viên cảnh sát tại hơn 8 giờ kết thúc sở hữu hắc ngư giải phẫu thời điểm. Bên kia người chết tin tức cũng cơ bản đã xác nhận. Là thành Bắc 6 cùng khu thành núi tiểu học hai cái năm lớp 6 học sinh. Đương nhiên, tin tức không phải từ trường học lấy được, mà là phụ huynh báo án. Bởi vì đã được nghỉ hè, phụ huynh bề bộn nhiều việc công việc không? Hai đứa bé vụng trộm đi ra ngoài chơi đùa đêm khuya chưa có về nhà. Bởi vì trước kia cũng xuất hiện qua tình huống như vậy. Hai bên phụ huynh đều cho là hai đứa bé có phải hay không đi người bạn học nào nhà xong. thẳng đến trời tối vẫn là không thấy được hài tử bọn hắn mới nóng nảy tìm kiếm khắp nơi. Thậm chí tại phụ cận bờ sông, miệng giếng đều tìm qua, đều không có một tia manh mối. Phụ huynh luống cuống, chỉ có thể chạy đến đồn công an báo án, nhưng coi như đồn công an điều chung quanh giám sát, vẫn là không có mảy may manh mối. Cho tới bây giờ, nhưng lão thanh cá đường là tại thành Đông A. Một cái thành Bắc, một cái thành Đông, khoảng cách tốt mấy chục cây số. Hai đứa bé là thế nào tới đây? Chính mình tới, tựa hồ rất không có khả năng. Nghi ngờ dày đặc, thi hài đã thu thập hoàn thành. Hai bộ hài cốt chắp vá đầy đủ. Một bên còn có một đống thịt nát, đều là từ đen bụng cá bên trong móc ra. Đến cuối cùng chúng nhân viên cảnh sát đã không còn là không muốn ăn cá. Ngay cả thịt đều không nghĩ lại ăn. Chu Tà tại số lớn trợ giúp đến nơi lúc sau đã cùng Tống Hải Lan trở về trong tiệm. Còn lại những này cẩn thận sông hắn bang 0380 bên trên gấp cái gì. Khó nói để hắn đến giúp đỡ giết cá. Không tồn tại, thẳng đến hắn cùng Tô Anh ăn xong cơm khuya. Điện thoại tới, Chu Tà, thi cốt đủ, ngươi có thể tới nhìn một tí ha. Cao Lan trong thanh âm lộ ra thật sâu mỏi mệt. Một ngày này tại cá đường bên cạnh lại là hun lại là phơi cả ngày. Nàng thật rất mệt mỏi, nhưng nhìn đến trước mắt nằm hai cỗ hài tử thi cốt. Nàng vẫn là cắn răng kiên trì xuống tới, cẩn thận ghi chép thi cốt bên trên hết thảy tin tức. Vết cắn tương đương, vết cắn tương đương, vết cắn tương đương, phóng tầm mắt nhìn tới xương cốt bên trên tất cả đều là vết. Cắn. Huyết nhục toàn bộ bị hắc ngư cắn lần xé nát, biến thành bên cạnh một đống thịt nát, nơi nào còn có đầu mối gì có thể lưu xuống. Hiện tại nàng thậm chí ngay cả hai đứa bé đến cùng là mình té xuống vẫn là bị người sát hại sau. Vứt xác đều sinh ra hoài nghi, nàng căn bản tìm không ra tử vong của bọn hắn nguyên nhân. Một cỗ thật sâu cảm giác bất lực từ đáy lòng của nàng tự nhiên sinh ra. Cuối cùng chỉ có thể đả thông Chu Tà điện thoại, chỉ có Chu Tà có thể băng nàng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.